Hồng Liên Bảo Giám, chương 1955, Hồng Mông Tiên Khí, 2, góc truyện audio.com, ân, chúng sinh ấn cùng Hà Đồ Lạc Thư của ta đều suy tính, đạo lữ của Đại La Kim Tiên kia không phải là đối thủ của ta. Ta đi cũng là vì đoạn tuyệt cái nhân quả này. Nhân sâm quả thụ, dùng Đại La Kim Tiên này làm kiếp số, có thể để thời điểm tiên cảnh thế giới tấn chức không có phát sinh quá nhiều tai kiếp, đều bị Đại La Kim Tiên kia thừa nhận. Ta không đích thân giết chết hắn, sau này báo ứng trở về toàn bộ tiên cảnh thế giới phải cùng nhau thừa nhận. Người thật chỉ có một người. Tô Mộ vẫn không yên lòng, cái này cùng thực lực không quan hệ, đây là một loại tình cảm thuần túy. Đương nhiên, sau khi ta đi, ngươi và Vô Ưu cộng tác ta mới yên tâm. Kiếp số vừa mới bắt đầu, sức chiến đấu của ngươi mạnh nhất, kiếp số cũng là lớn nhất. Vô Ưu nàng, ta biết tẩu tử Kỳ Lân Tiên Đan có thể cứu mệnh, ta nhất định sẽ cùng nàng ở chung một chỗ, yên tâm đi. Nghe lời là tốt rồi, trước khi ta đánh chết hai người này, chúng ta còn không an toàn. Tô Kính nói, cho ngươi đồ vật ngươi luyện chế tốt chưa? Tốt rồi, Tô Mộ nói, hỗn độn tiên chu tiến hóa, dung hợp vào, nhiều một chủ vũ khí, khá vô cùng. Nhìn một chút, tốt, Tô Mộ nói, từ trong tay áo bay ra mưa tên, trong nháy mắt tiêu thất. Tô Kính nháy mắt, mưa tên kia thuần túy là năng lượng biến thành, mũi tên này, bắn ra không biết bao xa, khẳng định đã xuyên ra tinh lộ. Mà hỗn độn tiên chu còn là trạng thái mini, không có buông ra, Tô Mộ là ở trong tay áo thi triển tiên thuật. Trên hỗn độn tiên chu có một nỏ pháo, nhìn qua cổ kính, như là phàm nhân sử dụng, lại tràn đầy tiên văn. Chờ ta đủ tài liệu thứ này, nếu như dùng để ám toán mà nói, kim tiên cũng có thể một lần bắn chết. Sau này chinh chiến, liền dễ nhiều. Tô Mộ mím môi cười, thứ này, nàng tương đối ưa thích. Tô Kính ngẫm lại nói, nếu như khuyển thập lang nguyền rùa đại la nào đó, ngươi ở đây bắn một phát. Cực hạn là 100 tiên xích, Tô Mộ bổ sung, Tô Kính thiếu chút nữa nghẹn lời, 100 tiên xích. Đây là tiên khí sao, ngay cả tiên đế công kích cũng không xa như vậy. Bản mạng tiên khí, ngươi cho là đùa giỡn sao, tất cả đạo pháp yêu thuật của ta, đều ở trong tiên chu thần nổ. Bất quá thả ra loại công kích này, bên cạnh phải có một người giống như ngươi mới yên tâm, vì có mười mấy hơi thở, lực lượng của ta không phát huy ra. Tần suất công kích cũng không nhanh như vậy. Là bao nhiêu, một canh giờ có thể bắn ra 5-6 tiễn, mới vừa rồi loại này có thể tăng gấp 10 lần. Có thể bắn chết kim tiên không? Đương nhiên có thể, bất quá kim tiên đều có cảm giác nguy hiểm, muốn uy lực đạt được phải tập trung mục tiêu trừ khi ta ở trên người kim tiên lưu lại lạc ấn. Vấn đề là ta có thể lưu lại lạc ấn trực tiếp bóp chết là được. Còn rất mạnh, nếu như uy lực hạ thấp một ít nữa, bắn chết chân tiên mà nói. Vậy không có hạn chế, trong 100 tiên xích ta có thể tùy ý gạt bỏ chân tiên. Thiên chu thần nổ hóa thành hình thái cuối cùng mà nói ta phòng chừng có thể bắn giết bất kỳ sinh mệnh nào ở trong bản vũ trụ. Đây là vũ trụ tiên khí, Tô Kính kinh ngạc nói. Không sai, chỉ cần ta bất tử ta sớm muộn gì cũng là sinh mệnh mạnh nhất vũ trụ này. Vũ trụ tiên khí, là hai người bọn họ thuyết pháp, ở Đông Tần Tu Tiên Sử, loại tiên khí đẳng cấp này, gọi là Hồng Mông tiên khí. Sắc mặt Tô Kính nặng nề nói. Cái này cũng không tốt a, cần tài nguyên nhiều lắm, sẽ làm chậm trễ ngươi tu hành. Góc truyện audio.com, vũ khí chỉ là thứ yếu, bản thân phát triển mới trọng yếu nhất. Cho nên thời điểm ngươi chém giết đại la đạo lữ kia, nhớ kỹ mang bản nguyên trở về cho ta, ta muốn luyện vào thiên chu thần nổ, sau này còn phải hấp thu rất nhiều bản nguyên của đại la kim tiên, bản nguyên vô thượng đại la kim tiên, tiên đế bản nguyên. Ngươi đi nhầm đường a. Tô Kính thở dài, như vậy sẽ tiết kiệm không ít thời gian, vấn đề là cái bản nguyên này, muốn xóa đi vết tích Tô Mộ phải dùng hỗn độn chi khí tới tinh lọc, cái quá trình tinh lọc này cũng phải tiêu hao không biết bao nhiêu năm tháng. Cho dù thiên chu thần nổ tốt cũng không đáng giá lãng phí nhiều sinh mệnh như vậy đi luyện chế. Ngốc a hát, đây là hình thức ban đầu thiên chu thần nổ chân chính, chờ ta lần sau tiến giai, sẽ cửu chuyển chân thân, lưu lại thái sơ lôi long yêu gân luyện ra, uy lực so với cái này nhỏ hơn một chút, phải từ từ phát triển, không ảnh hưởng ta tu hành. Hiện tại ta chỉ là tìm kiếm kinh nghiệm, thái sơ lôi long chỉ hạ không nghiêm thế nhưng thật có người ngỗ nghịch, năm đó thái sơ lôi long bộ tộc là không có tâm tình gì đuổi theo giết cho nên mới có thiên chu thần nổ này. Chỉ cần đối phương ở trong phạm vi thống trị của mình, thái sơ lôi long một đạo thiên chu tiễn đi qua, mục tiêu liền hồn phi phách tán. Loại vũ khí này tồn tại không lâu, là nhân tộc hưng khởi, thời điểm thái sơ lôi long không có diệt vong sinh ra, điểm giao thoa này rất ngắn. Ta minh bạch, Tô Kính gật đầu, Tô Mộ cười cho Tô Kính một cái ngọc phù, Tô Kính tiếp nhận biết là dùng làm gì. Nếu có cần phải mà nói, hắn liền triệu hoán Tô Mộ, chỉ cần Tô Mộ tiếp cận hắn trong phạm vi 100 tiên xích kích thích ngọc phù tập trung địch nhân, Tô Mộ liền có thể giúp đỡ Tô Kính bắn ra một mũi tên. Một mũi tên này, đủ để cải biến lực lượng song phương. Khoảng cách xa như vậy, dù Tô Mộ tràn đầy ác ý, Đại La Kim Tiên cũng không cảm ứng được. Tô Kính Yên Tâm bên này, mới cùng Vô Ưu công chúa thương lượng sự tình Đông Tần, lại an bài Đông Tần Diễm Đế Minh, Tô Kính một mình xuất phát tạm thời trước thu thập khí tức lịch sử của mỗi vị diện, suy tính tọa độ của thiếu niên Đại La Kim Tiên kia. Tô Kính đi rồi, Tô Mộ lưu thủ tiên cảnh thế giới. Tất cả mọi người đi, nàng mới đến dưới nhân sâm quả thụ trước cảm ơn nhân sâm quả thụ, sau đó lấy ra 81 lôi long gân lột xác bắt đầu luyện chế thiên chu thần nổ chân chính. Nàng chỉ là muốn cho Tô Kính một kinh hỉ, cái gì sau này có khả năng luyện chế, lừa người a. Thời điểm nàng tiến giai, long xà cửu biến tổng cộng 9 lần, đạt được là thái sơ lôi long tàn lột xác chân chính, đủ để luyện chế vô thượng đại la chi khí. Chính nàng lực lượng không đủ, nhưng có thể xin nhân sâm quả thụ giúp đỡ. Chính như Tô Kính nói, kiếp số mới vừa bắt đầu, Tô Mộ hết sức rõ ràng ý nghĩa của bản thân đối với bát cảnh cung. Cách chương.